thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 46, anh biết tôi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hầu gái tội nghiệp bối rối. Cô cố gắng nói với chủ nhân của mình về nơi ở của Annette. Thưa, phu nhân đã đi ra ngoài. Khoảng 2 giờ trước, cô ấy có thể đi đâu bây giờ? Quanh đây có nơi nào cô ấy đến được chứ? Raphael không hài lòng với việc Annette không có ở nhà. Thật không tốt đối với một người phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh mai như cô đi lang thang vào giờ này. Cô có biết những chuyện gì có thể xảy ra với cô không? Giống như lần trước, một người như thái tử có thể xuất hiện và cố gắng đến gần cô bằng cách giả vờ nói lời tạm biệt. Hoặc một ả điên như Diana Merkle có thể giả vờ thân thiết rồi cố gắng làm cô bẽ mặt. Raphael cau mày, nhớ lại tất cả những nguy hiểm hiện diện bên ngoài dinh thự. Thấy vậy, nước da của cô hầu gái trở nên nhợt nhạt hơn. Tuy nhiên, Raphael không quan tâm đến phản ứng của cô hầu gái và hỏi một cách thản nhiên. Cô ấy có thể ở đâu đó quanh đây không? Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Có lẽ một người hầu gái tên là Mary biết điểm đến của phu nhân. Tôi có thể gọi cho cô ấy ngay bây giờ không? Thưa chủ nhân, cô hầu gái muốn thoát khỏi sự thẩm vấn của Raphael nên đề xuất một cách nghiêm túc. Gợi ý của cô hầu gái có vẻ không tệ nên anh đồng ý. Không phải anh muốn giam Annette trong nhà hay gì đó. Anh chỉ là lo lắng cho cô nên anh cố gắng tìm xem cô đang ở đâu. Tất nhiên, hãy mang cô ấy đến đây. Nghĩ như vậy, Raphael gật gật đầu. Sau đó cô hầu gái nhanh chóng đi tìm Mary. Nhìn hành động của cô ấy, Raphael cảm thấy hài lòng với tư cách là một ông chủ. Trở thành quý tộc là phần thưởng thỏa mãn nhất mà anh từng có. Chính nhờ vậy mà anh cũng đã có thể kết hôn với Annette Bavaria. Chờ đã, tại sao mình lại nghĩ như thế này? Anh thấy suy nghĩ của chính mình thật kỳ lạ. Raphael cau mày và quay lại, nhìn thấy tình cảm của mình dành cho Annette ngày càng lớn. Anh càng lo lắng, anh luôn chỉ có một mình và cảm thấy thoải mái khi sống như thế. Và anh đã quyết tâm tiếp tục sống như vậy trong tương lai. Một bàn tay trắng nõn, thanh lịch tiến đến gần, như thể nó sắp nắm lấy tay Annette. Nhưng không, bàn tay chuyển động như một con rắn rồi chỉ vòng qua tay cô. Lướt nhẹ trên miếng băng trắng, chủ nhân của bàn tay nói với một giọng điệu lạnh nhạt. Cô bị thương, à, vâng, đã có một tai nạn. Annette thản nhiên trả lời và chuyển bàn tay bị thương của mình sang một bên. Có lẽ khoảng một tuần sau cô mới có thể tháo băng. Nhưng người đàn ông nhìn vào bàn tay bị thương của Annette dường như không nghĩ vậy chút nào. Người đàn ông tóc tím với khuôn mặt tuyệt đẹp tặc lưỡi. Cô có đôi bàn tay đẹp, nhưng thật đáng tiếc, như thế này thì khó thêu lắm. Annette sực nhớ lại cách đây không lâu cô đã khoe khoang về kỹ năng thêu của mình trong lần gặp cuối cùng của họ. Cô lấy tay trái che lại vì cảm thấy xấu hổ. Cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi tấm màn che không thể lộ ra khuôn mặt của cô. Nó sẽ sớm tốt hơn thôi. Đó chỉ là một chấn thương nhẹ. Người mà Annette đang trò chuyện lúc này là Riley Mosley, người điều hành hội buôn lậu. Bí mật, lần trước anh đã hứa với Annette rằng anh sẽ gửi cho cô tất cả thông tin về chuyện vượt biên. Và vì thế, cuối cùng họ đã liên lạc được với nhau. Riley đưa một bản báo cáo dày cộp, uốn ngong đôi mắt đỏ như ngọc của mình. Annette cầm lấy nó và kiểm tra nội dung. Trong đó có thông tin về tất cả những ngôi làng tốt để định cư ở Auckland. Có thông tin giới thiệu việc làm ở đó, và thậm chí cả giá nhà đất trung bình. Cô hài lòng vì cô có thể lên kế hoạch tỉ mỉ và đưa ra lựa chọn tốt cho việc này. Thật tuyệt, tôi sẽ xem qua một chút. Sau khi quyết định, tôi sẽ liên lạc với anh. Tôi rất vui vì cô thích nó. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc tư vấn. Bí mật của chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Riley cười khúc khích, Annette vô tình nhìn vào mặt anh, mái tóc màu tím sặc sỡ của anh ta giống như màu hoa lục bình. Với những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp và đôi mắt đỏ như mèo và trùm một chiếc mũ đỏ, anh ta mang một vẻ đẹp yêu mị. Đặc biệt, nốt ruồi gần khóe miệng càng khiến vẻ đẹp thần thánh của anh lên đến đỉnh cao. Nếu Riley được sinh ra là một người phụ nữ, chắc chắn những người đàn ông ở Deltium sẽ dâng hết tất cả mọi thứ của họ cho anh ta. Anh ta là kiểu người có thể nô dịch mọi người chỉ bằng một cái nháy mắt hoặc một nụ cười. Tôi thấy ghen tị với anh. Đôi mắt của Annette dưới tấm màn che chứa đầy sự ghen tị. Tất cả những gì cô học được là giữ một nụ cười quý phái và duyên dáng. Nâng cằm cao và duy trì một tư thế duyên dáng và trang nghiêm. Những điều này có thể hữu ích cho cuộc sống xã hội quý tộc của cô ấy. Nhưng chúng khá vô dụng khi cải thiện mối quan hệ của cô với chồng. Thật tuyệt nếu cô cũng có một vẻ đẹp mê hồn như người đàn ông trước mặt. Lúc này, Riley đột nhiên mở miệng. Tôi xin lỗi nếu điều này có vẻ thô lỗ với cô. Nhưng tôi chỉ muốn biết tại sao cô muốn rời khỏi nơi này. Trông cô thật sự không giống đang thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vì vậy nếu cô không phiền, tôi muốn biết lý do tại sao. Annette giật mình trước câu hỏi đột ngột của anh. Cô chưa bao giờ tiết lộ danh tính của mình trước đây. Nhưng anh hỏi như thể anh biết Annette là ai. Thấy Annette trở nên cảnh giác và im lặng, Riley nói với giọng lãnh đạm như đang hỏi về những người hàng xóm bên cạnh. Ồ, tôi xin lỗi nếu cô thấy câu hỏi của tôi gây khó chịu. Tôi hỏi điều này để chúng ta có thể giải quyết tình huống xấu nhất. Đề phòng nếu chồng cô cố gắng tìm kiếm cô trong tương lai. Đó là lý do tại sao tôi chỉ muốn kiểm tra trước. Rõ ràng Riley biết cô là ai. Cô đã rất cẩn thận che giấu thân phận của mình khi đến nơi này. Vì vậy cô không thể hiểu chuyện này xảy ra như thế nào. Annette im lặng một lúc, thở dài và nói, anh biết tôi là ai, đúng không? Như cô biết đấy, công việc kinh doanh của tôi không chỉ giới hạn ở chuyện buôn lậu. Nếu người đưa tin cho tôi chậm thì làm sao một người đẹp như tôi có thể tồn tại được ở nơi khắc nghiệt như này? Riley là người hoạt động trong bóng tối và đứng đầu hội. Bí mật, anh nhún vai đáp với vẻ mặt tự hào. Anh ta đã thực sự đoán được danh tính của Annette ngay từ đầu. Lúc đó anh ta có chút cảnh giác vì địa vị cao của cô. Vì điều đó khiến cô sẽ gặp chút khó khăn khi được đưa ra khỏi vương quốc. Khi Annette nhìn vào bàn tay bị băng bó của mình, mọi thứ trở nên rõ ràng với cô. Hội thông tin của Riley đủ thẩm quyền để điều tra qua vị bác sĩ được mời đến nhà của hầu tước Canisius. Riley nhìn khách hàng quý giá của mình với một nụ cười tao nhã. Trong khi đó, Annette tỏ ra rất bất mãn khi danh tính của mình bị lộ. Đôi mắt lạnh lùng của cô đã vạch ra ranh giới giữa họ. Riley nhận thấy điều này, vẫy tay và nói nhỏ. Bí mật của chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Thật đáng tiếc khi thấy khách hàng quý giá của chúng tôi gặp phải sự bất tiện không đáng có khi che mặt như thế này. Vì vậy, xin đừng nghi ngờ sự tin cậy của chúng tôi. Ý nghĩa thực sự ẩn đằng sau trò nhảm nhí này là tôi đã biết danh tính của cô, vì vậy đừng sử dụng một tấm màn che vô dụng này nữa. Annette ngạc nhiên trước sự hóm hình của Riley. Hóa ra anh ta sắc sảo hơn cô nghĩ. Annette thở dài và lặng lẽ cởi chiếc mũ che kín mặt. Thực sự là cô cảm thấy rất ngột ngạt khi đội chiếc mũ trùm kín cả mặt xuống cổ. May mắn thay, miễn cô ấy là một khách hàng, Riley sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về cô cho người khác. Ngay từ đầu, nếu anh ta là một người bất cẩn để lộ hoặc nói về thông tin của khách hàng của mình, thì hội bí mật đã không lớn mạnh như bây giờ. Hừm, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Annette với tấm màn che mặt, Riley thốt lên một tiếng thở ngắn. Cô không biết nó có nghĩa là gì, nhưng cô thấy rất khó chịu. Việc đối phương biết thân phận của cô khiến cô cảm thấy khá cảnh giác. Có lẽ Raven cũng cảm thấy như vậy khi mình bắt gặp cảnh anh ấy bị mộng du. Annette cuối cùng đã đồng cảm với Raphael ở một nơi không thể ngờ tới và nhắm mắt lại. Ngay khi cô nghĩ về Raphael, một ý nghĩ tự nhiên xuất hiện trong đầu cô. Annette cẩn thận hỏi về các công việc kinh doanh khác của Riley. Vậy tôi có thể yêu cầu anh điều tra một chuyện khác không? Tôi muốn biết vài điều về mỏ quặng sắt của chồng tôi. Tất nhiên. Nhưng tôi muốn cô trả lời câu hỏi của tôi trước. Nếu cô vượt biên ra khỏi vương quốc, chồng cô có cố gắng tìm cô không? Đó là một vấn đề thực sự quan trọng. Riley đang cười rạng rỡ. Trông đẹp đến mức cô cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, đó cũng là một khuôn mặt rất khó hiểu. Riley là kiểu người khó nắm bắt được những gì đang diễn ra trong đầu anh ta và là một đối thủ thực sự đáng gờm. Rõ ràng là anh ta sẽ không đưa ra bất kỳ thông tin nào cho đến khi nghe thấy câu trả lời của Annette. Nhưng Annette cũng không muốn bị kéo theo anh ta. Bây giờ trong lòng cô không hài lòng vì thân phận của mình bị bại lộ. Cô cười duyên đáp lại. Tại sao anh không tự tìm ra câu trả lời với sự giúp đỡ của người đưa tin của anh? Tôi nghĩ anh có thể làm được. Nhìn thấy một Annette có vẻ ngoài khiêm tốn và ngoan ngoãn phản công bất ngờ. Riley mở to mắt và nụ cười trên mặt anh trở nên hơi cứng nhắc. Annette nghĩ rằng anh đang giận cô, nhưng không ngờ, Riley lại phá lên cười. Ha ha, thật là một bất ngờ thú vị. Được chứ, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Hãy coi đó như một lời xin lỗi nhỏ vì đã xúc phạm cô. Đã lâu rồi Riley mới cười một cách vô tư thoải mái như thế này. Rạng rỡ như nụ cười của một cậu bé. Annette run rẩy khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ lạ thường ấy. Nhìn thấy đòn phản công của cô không có nhiều tác dụng với anh. Cô rất xấu hổ. Được, sau đó liên hệ với tôi ngay khi anh nhận được thông tin. Cảm ơn rất nhiều. Thỏa thuận với Riley được giữ càng lâu thì càng tốt. Mặc dù rất khó chịu khi danh tính của mình bị lộ ra ngoài, nhưng Annette vẫn quyết định ra ngoài không che mặt nữa vì mọi chuyện đã thành ra như thế này. Trang nhã ngẩng đầu, Annette đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi Riley nhìn thấy hình ảnh ấy, anh ta tự nghĩ, càng nhìn, tôi càng thấy thích. Gần đây, Riley ngày càng có một mối quan tâm cá nhân đối với cô ấy. Tất nhiên, nếu ai đó hỏi Annette liệu cô có thích người khác giới hay không, cô sẽ kịch liệt phủ nhận. Annette, trong mắt anh, giống như một báu vật, nổi bật trong con mắt của một nhà siêu tập rất kén chọn. Riley với tư cách là kẻ săn mồi hàng đầu trong thế giới ngầm. Anh có sở thích rất xa xỉ. Đôi mắt cầu thị của anh ta cao ngang ngửa với công tước xứ Bavaria. Vì vậy, chỉ có một số người đáp ứng hoàn hảo sở thích khắt khe của anh ta. Ví dụ như Annette, người đã được giáo dục nghiêm khắc dưới một gia đình danh giá nhất của Deltium. Chỉ nhìn thôi mà tôi đã thấy hài lòng. Đôi mắt đỏ hồng ngọc của Riley liếc qua dáng ngồi của Annette. Đôi mắt anh từ từ đảo qua chiếc cổ thanh lịch và vòng eo thon thả của cô cho đến đường viền dày dặn của chiếc váy xếp gọn gàng. Cô ấy trông giống như một quý tộc hoàn hảo. Điều này càng khiến cô mang đến cảm giác dễ chịu hơn. Khi nhìn thấy cô cởi bỏ mạng che mặt, lần đầu tiên trong đời Riley muốn ướp xác ai đó để giữ họ bên mình mãi mãi. Vậy tôi sẽ sớm liên hệ lại với cô thôi. Khách hàng quý mến ạ, cô có thể sẽ hài lòng với thông tin của chúng tôi. Riley che giấu trái tim đen tối của mình và mỉm cười rạng rỡ tiễn Annette. Ngay khi cô định quay lại, Riley cúi đầu xuống thì thầm vào tai Annette với một nụ cười choáng váng. Kể từ hôm nay, tôi đã có vinh dự được nhìn thấy khuôn mặt và kết giao tốt đẹp với cô. Tôi muốn tặng cô một lời khuyên nho nhỏ. Khi rời khỏi đây, sẽ tốt hơn nếu cô sử dụng cửa sau nếu có thể. Nếu không, cô sẽ phải trải qua khá nhiều phiền toái đấy. Riley đặt ngón tay lên môi và mỉm cười đầy ẩn ý. Cách chương.